Mai Cường xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt sau khi học ngày đầu tiên ở tại trường Đại học Lâm Hải Bắc Giang thì Vương Triệt cũng đã tiến hành trồng những cái hạt giống cây thủy u lan, một cái loại cây hồn thực ở trong cái mảnh linh điền đầu tiên của đã thực hóa tại tầng 1 của võ tàng, võ hồn võ tàng vào cung. Và tiếp đó thì anh cũng đã đi tham gia và nhận nhiệm vụ ở sảnh nông nghiệp của trường Đại học Lâm Hải để có thể kiếm được điểm tích lũy, đổi được những hạt giống bình thường để có thể trồng ở cái mảnh mảnh đất mà cạnh căn nhà nhỏ gỗ mà trường học đã phân cho anh. Và tại đây thì anh cũng đã cho bé lục ma trùng thử với việc trồng tròn, và nhờ đó cũng muốn hướng dẫn bé lục ma trùng sử dụng cái chiêu thức tự nhiên chi lực để trong quá trình trồng cây cũng như là rèn luyện cho bé lục ma trùng có khả năng điều khiển được kỹ năng này một cách tốt hơn. Vậy chúng ta đã đón chờ thì những ngày tiếp theo ở tại trường Đại học Lâm Hải Bắc Giang thì Vương Triệt, bé lục ma trùng cũng như bé Tử Kiếm sẽ có những cái cuộc phiêu lưu và những cái hoạt động gì nữa thì chúng ta đã đón chờ những tập này, tập 44. Tập 44, chương 527, càng ngày càng thuần thục. Vương Triệt nhặt lên một cành cây hơi dập nát ở trên mặt đất ở bên ngoài, rồi anh đặt vào trong luồng ánh sáng màu xanh lá kia. Cành cây dập nát dần dần khôi phục lại một chút, tuy không hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, nhưng những chỗ mục nát xung quanh cành cây cũng đã nhỏ đi rất nhiều, hiệu quả vẫn là khá tốt, Vương Triệt nói. Thử sử dụng tự nhiên chi lực với những hạt giống này đi. Lục Mai Trùng gật đầu, bắt đầu thi triển với những hạt giống đó. Ánh sáng màu xanh lá rơi vào một ô đất nhỏ, Lục Mã Trùng quan sát kỹ càng, Từ Lực Kiếm bên cạnh cũng bay đến tò mò quan sát. Mấy phút sau, ô đất nhỏ nơi có động tĩnh, Lục Mã Trùng kinh ngạc và nó lại thi triển một lần nữa. Lần này ô đất nhỏ lại động đậy và dường như có thứ gì đó muốn phá đất chui lên. Lục Mã Trùng cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi nên thi triển liên tục mấy lần. Vương Triệt ở một bên quan sát chứ cũng không có ngăn cản. Niềm vui lớn nhất khi trồng cây chính là nuôi dưỡng và thu hoạch. Anh muốn để sau này Lục Ma Trùng cam tâm tình nguyện trồng cây cho anh, và anh phải để cho bản thân Lục Ma Trùng trải nghiệm mới được. Bắt buộc nó trồng cây thì không bằng nuôi dưỡng thành một sở thích cho nó và khiến cho nó ưa thích trồng cây. Cuối cùng, dưới sự làm việc chăm chỉ của Lục Ma Trùng, hạt giống đầu tiên đã phá đất mọc lên, mầm non xanh mướt xuất hiện trong tầm mắt của Lục Ma Trùng. Không chỉ của Lục Ma Trùng mà Từ Lực Kiếm cũng lập tức phát ra tiếng kêu vui sướng và kinh ngạc. Lục Ma Trùng kêu lớn và đối với Vương Triệt, trong lòng của nó lúc này vô cùng sung sướng. Vương Triệt cười cười, nuôi dưỡng với thu hoạch, và đặc biệt là nhìn thấy cây do tự mình trồng phát triển, vậy sẽ có cảm giác đạt được thành tích vô cùng tuyệt diệu. Vương Triệt nhắc nhở. Đừng quên, còn có những hạt giống khác, nếu như mi không đã trồng thì không thể bỏ chúng bơ vơ. Lục Ma Trùng hưng phấn gật đầu, nó bắt đầu siêng năng không mệt mỏi mà thi triển tự nhiên chi lực với các hạt giống khác. Cho đến chiều muộn, Lục Ma Trùng đã mệt đến cạn kiệt sức lực, nhưng vẫn lưu luyến nhìn xem chồi non khắp nơi mặt đất rồi tiến vào không gian hồn lực để nghỉ ngơi hồi phục. Từ Lực Kiếm tiếp nhận cài trực của Lục Ma Trùng, nó không thể thi triển tự liên chi lực nên chỉ có thể phụ trách trông coi. Đợi Lục Ma Trùng hồi phục rồi sẽ lại tiếp tục. Vương Triệt quan sát nói. Làm việc chăm chỉ cả một buổi chiều nhưng mới chỉ mọc lên chồi non. Hiệu quả của tự nhiên chi lực của Lục Ma Trùng thi triển không được mạnh, so với chiêu sinh mệnh chi thủ thì khoảng cách vẫn còn rất lớn. Cây trồng bình thường, cho dù không ở trong linh điền, nhưng khi Vương Triệt thi triển sinh mệnh chi thủ thì chúng cũng có thể nhanh chóng trưởng thành. Nhưng Lục Ma Trùng cần làm việc chăm chỉ một ngày mới khiến những hạt giống này mọc ra chồi non. Tuy nhiên Vương Triệt tin rằng cảm giác nuôi dưỡng thành công sẽ khiến cho Lục Ma Trùng hiểu biết càng sâu đối với chiêu tự nhiên chi lực, từ đó nó sẽ có tiến bộ rất nhanh. Lại thêm thủy u lan làm nguyên liệu cho món chính vẫn còn chưa trưởng thành, nên anh sẽ để cho Lục Ma Trùng từ từ chăm sóc những cây trồng bình thường này chứ không cần vội. Ngày đầu tiên học tập đã trôi qua, đại đa số các bạn học vẫn còn đang chìm đắm trong cảm giác mới mẻ khi vừa mới nhập học, nên tất cả đều có việc riêng của mình. Nhưng sinh viên ngày đầu tiên bắt đầu trồng cây trồng như Vương Triệt thì căn bản là không có mấy người. Chủ yếu là do các tân sinh viên sẽ không kiếm được điểm tích lũy, chỉ một bộ phận nhỏ có thể kiếm được một ít điểm tích lũy nên sẽ thử đổi lấy một vài hạt giống và trồng thử. Ví dụ như Thủy Thanh Linh cũng đã bắt đầu tự mình trồng cây. Ngày đầu tiên trôi qua rất viên mãn. Cứ như vậy, những ngày trồng cây nhàn nhã dần dần trôi qua. 3 ngày sau, Lục Ma Trùng nhìn xem các loại cây trồng hoa cỏ đã phát triển cao tầm bằng mình, khuôn mặt của nó luôn nở nụ cười mãn nguyện. Mỗi ngày, ngoại trừ rèn luyện bình thường ra, thì bây giờ niềm vui lớn nhất của Lục Ma Trùng chính là ngắm nhìn các loại cây trồng do nó vất vả trồng được đang từ từ phát triển. Chúng ngày ngày đều đang phát triển và Lục Ma Trùng rất thích cảm giác này. hôm nay là mấy ngày nghỉ cuối tuần. Lô Ma Trùng thức dậy từ sớm, nó ngắm nghía cây trồng trong nông điền. Trải qua một đêm và cây trồng lại cao thêm không ít, tự nhiên sắp trưởng thành rồi. Lục Ma Trùng cũng vận dụng tự nhiên chi lực càng ngày càng thuần thục. Trong không gian mộng cảnh, nó luôn luôn luyện tập tự nhiên chi lực. Bởi vì Lục Ma Trùng phát hiện độ thành thục của mình đang càng ngày càng cao, nên hiệu quả thi triển tự nhiên chi lực đối với những cây trồng này đã càng ngày càng tốt. Đầu tiên Lục Ma Trùng đơn giản ngắm nhìn một lượt tình trạng của cây trồng, không phát hiện ra vấn đề gì thì nó mới bắt đầu tưới nước như thường ngày. Và lúc này có một bóng dáng xinh đẹp từ đằng xa đi tới. Thẩm Minh Loan vừa đi vừa nhìn những gian nhà gỗ nhỏ xung quanh, và cô đang tiến về phía gian nhà gỗ nhỏ của Vương Triển. Hôm nay cô có việc đến tìm Vương Triển. Vào giờ này chắc là tất cả các tân sinh viên đều ngủ dậy rồi nhỉ? Thẩm Minh Loan nhìn xem những gian nhà gỗ nhỏ rải rác xung quanh, cô phát hiện đại đa số các tân sinh viên đều đã ngủ dậy. Có vài bạn học đang đọc sách hoặc là luyện tập thể dục buổi sáng đối với Hồn Sùng. Chương 528, linh trí và hàm dưỡng rất cao. Thẩm Minh Loan đi thẳng đến căn nhà gỗ nhỏ của Vương Triệt phía trước. Cô đưa mắt nhìn vào nhưng lại không nhìn thấy Vương Triệt trong nhà. Cô chỉ nhìn thấy một con lục ma trùng đang làm việc chăm chỉ ở đó. Nó nhả tơ ra, điều khiển múi gỗ, tưới nước cho các loại cây trồng đang trong thời kỳ trưởng thành ở trên nông điền. Thẩm Minh Loan không hiểu, bây giờ Hồn Sùng đều có chăm chỉ như vậy sao? Thẩm Minh Loan nhìn lục ma trùng mà có chút kinh ngạc. Hơn nữa việc trồng cây nhìn như có vẻ nhạt nhã, nhưng trên thực tế đây là công việc khảo nghiệm tính kỷ luật và tính nhẫn nại vì cần chăm sóc cây trồng trong thời gian rất dài. Lúc cô còn đang là sinh viên đại học năm nhất, Lưu Ly Thương Loan hoàn toàn không có hứng thú với việc làm ruộng, chỉ sau này mới được cô từ từ bồi dưỡng. Nhưng bình thường nó cũng chỉ có thể hỗ trợ nhất định cho việc chăm sóc cây trồng, mà Thẩm Minh Loan vẫn thỉnh thoảng phải thúc giục nó thì nó mới chủ động hỗ trợ cô chăm sóc cây trồng. Muốn để cho Hồn Sùng trợ giúp trồng cây sẽ tương đương với việc bồi dưỡng cho Hồn Sùng có sở thích và hứng thú nên rất không dễ dàng. Đặc biệt sau này con Thương Loan còn tỏ ra lười biếng. Cô đi đến gần đã có thể nghe thấy lục ma trùng vừa tưới nước vừa rô hỏ mấy tiếng. Con lục ma trùng này có linh trí rất cao, khá là đáng yêu. Thẩm Minh Loan ngắm nhìn lục ma trùng và cảm thấy rất thú vị. Cô liền ở một bên ngắm nghía nó một hồi. Sau đó Thẩm Minh Loan phát hiện lục ma trùng đang rất nghiêm túc chứ không hề mất tập trung. Tiểu nông điền không lớn lắm, tổng cộng có hơn 20 loại cây trồng khác nhau, nhưng tính tương thích rất là tốt. Cô không hề phát hiện ra tình trạng rối loạn nào. Sau khi tưới nước xong, lục ma trùng lại bắt đầu quan sát kỹ càng từng loại cây trồng. Thẩm Minh Loan càng nhìn càng cảm thấy thú vị. Thẩm Minh Loan hơi hiếu kỳ. Thẩm Minh Loan tò mò và tự hỏi: mới mấy ngày thôi mà những cây trồng bình thường này đã sắp trưởng thành rồi. Bọn họ đã sử dụng võ hồn để tiến hành thúc đẩy cây trồng sinh trưởng sao? Sử dụng võ hồn để tiến hành thúc đẩy cây trồng sinh trưởng là một biện pháp bình thường của ngành nông nghiệp hiện đại. Thông thường rất nhiều hồn sủng hệ thảo mộc nếu cho ra hồn hoàn phù hợp với võ hồn thì đều có thể sinh ra hồn kỹ thúc đẩy cây trồng sinh trưởng. Và độ phù hợp của võ hồn càng cao thì hiệu quả của hồn kỹ này sẽ càng tốt. Đương nhiên, muốn thúc đẩy cây trồng sinh trưởng ở diện tích lớn thì vẫn là khá khó khăn. Thẩm Minh Loan đang định đi vào nhưng bỗng nhiên thấy trên người của lục ma trùng bắt đầu lóe ra một luồng ánh sáng màu xanh lá. Sau đó trước người của lục ma trùng bắt đầu xuất hiện từng chùm ánh sáng màu xanh lá liên tục bay vào rất nhiều cây trồng. Thẩm Minh Loan hơi nghi hoặc nói: ấy, đây là hồn kỹ gì vậy? Lục ma trùng lại có loại hồn kỹ có thể tiến hành thúc đẩy cây trồng sinh trưởng rồi sao? Có lẽ đây là hồn kỹ do năng lượng sinh mệnh hệ thảo mộc phát ra, nhưng tại sao mình chưa từng thấy qua nhỉ? Thẩm Minh Loan không nhận ra hồn kỹ mà lục ma trùng đang thi triển lúc này. Vì chiêu tự nhiên chi lực không giống với những hồn kỹ khác, bởi vì sau khi dựa theo loại hồn sủng hay côn trùng khác nhau thì hiệu quả sinh ra và quá trình thi triển đều có sự biến hóa khác nhau. Thẩm Minh Loan quan sát khoảng nửa tiếng, cây trồng trong tiểu nông điền đã có biến hóa không nhỏ, lá cây và hoa quả đều được phát triển, màu sắc lại càng thêm tươi sáng. Lục ma trùng cũng không cảm thấy mệt mà ánh mắt của nó tràn đầy ngôi sao kỳ vọng. Thẩm Minh Loan đi đến, cười hỏi lục ma trùng: sớm như vậy mà đã dậy rồi à? Lục ma trùng cảm thấy có người đến, hơi quen mắt, sau đó liền nhớ ra. Đây không phải là khế hồn sư của Lưu Ly Thương Loan sao? Nó dùng cái đầu to suy nghĩ mấy giây rồi mới gật đầu. Thẩm Minh Loan lại bước tới hai bước vì muốn quan sát ở khoảng cách gần và hỏi: tất cả cây trồng này đều do bản thân mi trồng và chăm sóc sao? Lục ma trùng muốn bảo vệ thành quả của mình nên nó liền ngăn ở trước mặt Thẩm Minh Loan. Đây là địa bàn của tôi, cô không được tới gần, nhớ đâu cô dẫm hỏng thì làm như thế nào? Lục ma trùng kêu lên một tiếng thể hiện ý kiến của mình, thể hiện cho rằng do mình trồng và chăm sóc. Thẩm Minh Loan cười một tiếng, cô lại càng cảm thấy lục ma trùng rất thú vị, liền hỏi: có thể cho ta xem một chút được không? Thẩm Hứng Loan nói xong, liền nghĩ như nghĩ ra điều gì đó, cô lấy ra một mảnh lá cây được cất trong túi. Đó là một mảnh lá cây trong suốt như pha lê, xinh đẹp như ngọc, hương thơm tỏa ra khắp nơi, vừa nhìn là biết nó có giá trị rất cao. Thẩm Hứng Loan để lá cây trong lòng bàn tay và đưa ra cho Lục Ma Trùng. Lục Ma Trùng do dự một lúc rồi nhìn vào trong gian nhà gỗ nhỏ một cái. Bây giờ Vương Triệt vẫn còn đang tu luyện. Thẩm Hứng Loan: "Không sao, trông lỡ ta sẽ nói với bạn học Vương." Thẩm Hứng Loan cảm thấy kỳ lạ. Con Lục Ma Trùng này không chỉ có linh trí cao mà hàm dưỡng cũng rất tốt. Nó được bồi dưỡng không phải tốt như bình thường. Đầu của Lục Ma Trùng nhanh chóng đưa mũi ngửi ngửi vào mảnh lá cây ở trên bàn tay của Thẩm Hứng Loan. Hành động này khiến cho Thẩm Hứng Loan bật cười. Cô vốn nghĩ rằng Lục Ma Trùng sẽ ăn lá cây, nhưng nó lại không ăn. Thẩm Hứng Loan lại càng cảm thấy kỳ lạ. Lục Ma Trùng đang lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Thì ra là nó đang ngửi. Thẩm Hứng Loan rất ngạc nhiên, không ngờ con Lục Ma Trùng này lại có thể kiểm chế mà không tùy tiện ăn thức ăn mà người khác đưa cho. Lục Ma Trùng đưa ánh mắt cho Thẩm Hứng Loan và kêu lên một tiếng. Ý của nó là cô xem thì có thể xem, nhưng không được chạm vào lúng túng đó. Chương 529, Níu lấy thiên tài. Thẩm Hứng Loan từng học ngôn ngữ của hồn thú, nhưng cho dù chưa từng học thì từ ánh mắt nghiêm túc của Lục Ma Trùng là đã có thể nhìn ra nó có ý gì. Thẩm Hứng Loan dùng dẫn tay ra dấu ok. Lục Ma Trùng thấy vậy rồi mới gật đầu tránh qua một bên. Thẩm Hứng Loan đi đến và quan sát những cây trồng này. Đây đều là những cây trồng bình thường, nhưng từ khí tức sinh mệnh vô cùng đậm đặc. Với suy đoán của cô, sản lượng của chúng phải nhiều hơn khoảng 3%, khoảng 30%. Hơn nữa hiệu quả dinh dưỡng sau khi trưởng thành cũng sẽ nhiều hơn, sinh trưởng cũng tốt quá mức bình thường. Thẩm Hứng Loan trầm tư. Không chỉ tốc độ phát triển nhanh mà chất lượng của cây trồng sau khi trưởng thành còn tốt như vậy, loại hồn kỹ thúc đẩy của Lục Ma Trùng thật là lợi hại. Liệu có phải kế hoa sữa bạch sam kia cũng là do Vương Triệt dạy cho Lục Ma Trùng tự mình chăm sóc hay không? Đương nhiên là có thể phát triển tốt như vậy thì chắc chắn bình thường sẽ chăm sóc rất là chăm chỉ và đều đặn. Thẩm Hứng Loan thầm nhủ trong lòng. Có thể khiến cho Lục Ma Trùng làm đến mức này thì cậu ta không hổ danh là thiên tài về mặt bồi dưỡng hồn sùng. Chẳng trách hai ngày trước trường đại học tổng hợp Bắc Giang có đến tìm hiệu trưởng Cố để đòi người. Sau khi quan sát xong, cô lùi lại mấy bước rồi cười nói: "Bạn học Vương đâu rồi?" Lục Ma Trùng bỗng nhiên co lại thân thể, nhắm mắt lại một cách nghiêm túc. Thẩm Hứng Loan hiểu là nó đang tu luyện. Cô cũng hùng vội lên chờ cho nó mười mấy phút và trò chuyện cùng với Lục Ma Trùng. Cô phát hiện con Lục Ma Trùng này không chỉ đáng yêu mà còn rất thú vị. Một lúc sau, Vương Triệt đi ra khỏi gian nhà gỗ nhỏ của mình. Vương Triệt: "Thẩm học tỷ, chị tìm tôi có việc gì vậy?" Vương Triệt vừa tu luyện xong nên đương nhiên anh sẽ cảm ứng được tình hình ở bên ngoài. Thẩm Hứng Loan gật đầu nói: "Tôi tìm cậu có việc, vốn dĩ chuyện này là do cố vấn Tần của cậu đến nói với tôi, nhưng hai ngày nay là hai ngày nghỉ cho nên Tần Lệ bận đi làm thêm vận chuyển hàng trên không nên đã ra ngoài rồi. Hai ngày nay anh ta mới quay về, bởi vậy hiệu trưởng Cố mới bảo tôi đến nói với cậu." "Làm thêm vận chuyển hàng trên không sao? Vận chuyển hàng trên không là nghề chuyển phát nhanh ở trên không trung hoặc là chở người đường dài." Vương Triệt thầm nghĩ, vị cố vấn Tần Lệ này thực sự làm thêm quá nhiều việc. Vương Triệt hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ?" Thẩm Hứng Loan e hèm một cái rồi nói: "Chúng tôi xem xét cậu khá đặc biệt nên trường đại học chúng tôi đã quyết định cho cậu một vài sự hỗ trợ về tài nguyên, bởi vì nguồn tài nguyên của trường đại học sẽ có đủ điểm, có thể dùng điểm tích lũy để đổi lấy, cho nên mỗi một tháng trường học sẽ cho cậu một số điểm tích lũy cố định để cậu tự sử dụng. Đương nhiên, về tài nguyên nông nghiệp thì trường đại học chúng ta không thiếu, nhưng những thứ hiếm có nào cũng đều có. Nhưng nếu là nguồn tài nguyên tu luyện khác, ví dụ như võ hồn nguyên tinh, thì trường đại học chúng ta không có nhiều. Và lại, các môi trường tu luyện chắc chắn cũng không sánh bằng những trường đại học hàng đầu khác. Nếu cậu có yêu cầu gì khác thì cũng có thể đề ra cho trường biết. Hiệu trưởng Cố đã nói, nếu có thể đáp ứng được cậu, vậy chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng cho cậu." Vương Triệt vừa nghe xong câu này liền biết, có lẽ sau buổi lễ khai giảng thì phía trường đại học tổng hợp Bắc Giang đã phát hiện ra, cho nên hiệu trưởng Cố sợ anh sẽ bị trường học đó cướp mất. Vương Triệt cười nói: "Tôi không có yêu cầu gì lớn, chỉ cần mỗi tháng có thể cho tôi một số điểm tích lũy nhất định là được rồi. Mà cho thêm hai mảnh tiểu nông niền cũng được, còn những thứ khác thì không cần thiết." Võ hồn nguyên tinh thực sự là đồ tốt. Đối với những sinh viên có tư chất võ hồn tương đối thấp mà nói thì đây chính là nắng hạn gặp mưa rào. Dựa vào võ hồn nguyên tinh cũng có thể nâng cao đẳng cấp của hồn lực. Nhưng trên thực tế, võ hồn nguyên tinh rất khó có được. Hơn nữa chất lượng cũng không thể nói trước được. Đợi sau khi mảnh linh điền thứ hai của Vương Triệt được mở ra, khi đó anh sẽ có thể trồng một vài cây trồng ẩn chứa số lượng hồn lực lớn, rồi sau đó anh lại tiến hành thúc đẩy chúng phát triển. Sau khi chúng hoàn toàn trưởng thành, Vương Triệt có thể tự ra tay luyện chế một vài đan dược chất lượng cao. và có thể có hiệu quả tốt hơn so với võ hồn nguyên tinh. Môi trường tu luyện thực sự cũng rất quan trọng, và các trường đại học hàng đầu đều có môi trường tu luyện rất đặc biệt, có thể giúp nâng cao tốc độ tu luyện của sinh viên và hồn sùng. Trường đại học Lâm Hải cũng có, nhưng chắc chắn không thể bằng các trường đại học hàng đầu khác. Vương Triệt cũng không vội, vì môi trường tu luyện đặc biệt thì thông thường đều là nơi hội tụ hồn lực được tạo ra từ đạo hồn đồ, mà thứ này Vương Triệt có thể tự chế tạo, mà trừ phi là môi trường kiểu danh làm thắng cảnh. Vì môi trường này rất hiếm có, các trường đại học hàng đầu cũng chưa chắc có, nhưng mà Vương Triệt vẫn khá hài lòng với tốc độ tu luyện của mình, vì anh không cần quá nhanh. Với tư chất của võ hồn vạn tàng bảo cung thì tốc độ này đã là đủ rồi, điều cần làm nhất chính là phải để cho căn cơ thật vững chắc. Chương 530, lễ hội nông nghiệp mùa đông. Thẩm Minh Loan giới thiệu. À đúng rồi, 3 tháng sau sẽ là lễ hội nông nghiệp mùa đông của chiến khu, sẽ có sự kiện nông nghiệp mùa đông cho thủ đô Giang. Sự kiện này có giao lưu hồn sùng đối chiến và trình diễn cây trồng xuất sắc ở khu vực. Khi đó sẽ có rất nhiều khế hồn sư và các khế hồn sư bán ra đủ loại cây trồng chưa biết mà họ đã được có được lúc đi thám hiểm ở vùng dã ngoại. Ngoài ra cô sẽ còn tiến hành trao đổi một vài tài nguyên đặc biệt khác nữa. Thông thường các tân sinh viên đều sẽ đến tham dự để góp vui, và các trường đại học của châu Bắc Giang sẽ đều phát sinh sinh viên đại học năm 2, năm 3 đi tham gia. Nếu cậu có hứng thú thì có thể đi tham gia cùng với chúng tôi. Vương Triệt cũng đã biết về lễ hội nông nghiệp mùa đông này. Đây là lễ hội truyền thống của chiến khu Đông Hoa. Tương truyền vào thời Đông Hoa cổ quốc và thời Nguyên cổ, mỗi lần đến thời gian này thì trời lạnh đến nỗi mặt đất cũng đóng băng, nhiệt độ giảm mạnh. Sau đó sẽ xuất hiện một tốp hồn thú lớn tấn công vào thành phố của nhân loại. Trong hoàn cảnh đó, thực lực của đại đa số khế hồn sư nhân loại đều bị giảm xuống. Còn những hồn thú trời sinh có cơ thể cường đại thì đều có thể chống lại thời tiết giá lạnh khắc nghiệt, nên trong môi trường đó chúng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Bởi vậy mỗi năm khi đến khoảng thời gian này, hồn thú lúc đó chắc chắn sẽ tấn công nhân loại. Mỗi năm nhân loại đều sẽ bị tổn thất rất nhiều sinh mạng ở trong thời gian này. Sau này, một số khế hồn sư giỏi về nông nghiệp đã nghiên cứu ra rất nhiều loại hồn thực đặc biệt, sau đó điều chế thành rất nhiều loại thuốc bổ có lợi cho khế hồn sư. Đa số các khế hồn sư sau khi ăn những loại thuốc thang đồ bổ này đều không sợ thời tiết giá lạnh khắc nghiệt nữa, và từ từ bọn họ đều chống được lại đám hồn thú tấn công. Thương vong về sau liền lần lần dần dần giảm bớt. Sau này chuyện này đã hình thành truyền thống, nên mỗi lần đến quãng thời gian này thì nhân loại đều mang ra những loại hồn thực được nghiên cứu trong một năm qua để tiến hành trình diễn và trao đổi. Sau đó bọn họ sẽ luyện chế ra dược phẩm, đồ bổ ngay tại hội trường để cho mọi người cùng thưởng thức. Lần lượt từng nhà đều được ăn những loại đồ bổ truyền thống do nhân loại thời cổ đại để lại. Cùng với thời đại đang dần dần phát triển, nội dung của sự kiện mùa đông, nông nghiệp mùa đông này cũng đã thay đổi. Vương Triệt gật đầu nói. Được, đến lúc đó tôi sẽ đi xem cùng với các anh chị. Nhận được câu trả lời này, Thẩm Minh Loan mỉm cười. Thẩm Minh Loan nhắc nhở. Vậy tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Đúng rồi, 2 ngày nữa chúng tôi sẽ có tiết học ngoại khóa. Tiết học ngoại khóa rất là thú vị. Nếu may mắn cô có thể sưu tập được một số đồ tốt từ các cánh đồng bên ngoài hoặc là vùng hoang dã. Thẩm Minh Loan nói xong liền vẫy tay chào Lục Ma Trùng còn đang quan sát cây trồng ở một bên. Cậu nhóc, tạm biệt nhé. Cô còn đưa một mảnh lá cây cho Vương Triệt. Lục Mai Trùng cũng vẫy đuôi để chào tạm biệt Thẩm Minh Loan. Sau khi Thẩm Minh Loan rời đi, Vương Triệt dự định thừa dịp 2 ngày này để huấn luyện một chút cho Lục Mai Trùng và Từ Lực Kiếm. 2 ngày nghỉ nên có thời gian khá dư dả. Vương Triệt nói. Hôm nay việc đầu tiên chúng ta cần làm là kiểm tra kỹ càng cường độ tinh thần lực của bọn mi. Để ta nhìn xem cường độ tinh thần lực của bọn mi thế nào rồi. Nếu như đã đạt đến mức mà ta mong muốn, vậy ta sẽ dạy cho bọn mi một chiêu thức rất lợi hại. Sau khi nhóm cây trồng này sắp thành thục, đến lúc đó mi hãy dùng chiêu thức này mà ta đã dạy để mi đi tự thu hoạch. Lục Ma Trùng vận dụng tự nhiên chi lực càng ngày càng thuần thục, cho nên tốc độ trưởng thành của đám cây trồng này càng ngày càng nhanh. Trong đó còn có thêm vào tình cảm của Lục Ma Trùng, vì 2 ngày nay nó cực kỳ chịu khó. Mỗi một đoạn thời gian thì Lục Ma Trùng sẽ đều đến xem thử cây trồng mà mình đang chăm sóc, nhưng cũng không ai biết nó có thể tiếp tục giữ vững như vậy hay không. Thẩm Minh Loan đã nói ở trường đại học hẳn sẽ phân chia thêm 2 mảnh ruộng nhỏ cho Vương Triệt để cung cấp cho anh trồng cây. Rốt cuộc 1 mảnh là quá ít với anh, nhưng 1 mảnh ruộng đã quá nhiều đối với các bạn học khác. Tại thời cấp 3 sẽ không tiếp xúc đến tinh thần lực, nhưng khi lên đại học sẽ cần đến tiến hành kiểm tra mảng này. Thường ngày sẽ cần phải tu luyện tinh thần lực, bất kể là hồn sủng hay là khế hồn sư thì đều phải tu luyện. Nếu là hồn sủng hệ tinh thần thì còn phải chuyên tu phối hợp với đạo hồn thuật và đạo hồn khí đặc biệt, rồi cộng thêm sân bãi huấn luyện đặc biệt mới được. Đạo hồn thuật ở trường đại học cũng có thể dùng điểm tích lũy để đổi lấy. Căn cứ theo đẳng cấp tinh thần của hồn sủng sẽ có đạo hồn thuật nhập môn, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, vân vân. Đạo hồn thuật có đủ loại danh tự và hồn sủng khác nhau, sẽ tu luyện đạo hồn thuật hệ tinh thần và phương pháp tu luyện cũng khác nhau. Đồng thời, trường đại học cũng có đạo hồn khí, có thể dùng điểm tích lũy để đổi. Nếu như đổi không nổi thì cũng có thể thuê. Chương 521, ngự vật thuật. Có vài đạo hồn khí sau khi mang lên sẽ có hiệu quả rất lớn đối với sự phát triển tinh thần lực, giống như hòa vũ trùng quan của lục mai trùng. Sau khi đội lên không chỉ có thể tăng cao tinh thần lực mà còn có thể trợ giúp lục mai trùng tu luyện tinh thần lực. Lục mai trùng và tử lực kiếm không biết Vương Triệt lại muốn làm gì, nhưng chúng cảm giác thực lực của mình lại sắp tăng lên rồi. Tinh thần lực vẫn là một hạng mục bắt buộc khi tốt nghiệp đại học. Trong lúc tu luyện võ hồn, giáo viên sẽ chỉ điểm cho sinh viên tu luyện tinh thần lực. Bình thường nếu có vấn đề xảy ra khi tu luyện đạo hồn thuật, vậy giáo viên cũng có thể tiến hành giải đáp. Trường đại học có phòng kiểm tra chuyên môn dùng để kiểm tra tinh thần lực. Nhưng Vương Triệt cũng không dự tính đi đến phòng kiểm tra để kiểm tra tinh thần lực cho lục mao trùng và tử lực kiếm. Bởi vì mỗi ngày, Vương Triệt đều tiến hành huấn luyện tinh thần uy áp cho bọn chúng, nên anh biết khá rõ trình độ tinh thần lực của hai đứa nhóc này. Vương Triệt nói, hôm nay tao muốn nhìn xem bọn mi có thể chống đỡ nổi 2 giờ hay không. Nếu có thể chống đỡ nổi thì ta sẽ dạy cho bọn mi. Trước đó lục ma trùng và tử lực kiếm đi ra khỏi linh hồn huyễn cảnh thì tinh thần lực của bọn chúng đã tăng lên không ít. Về sau Vương Triệt dùng tài nguyên đạt được từ linh hồn huyễn cảnh để luyện chế ra một vài đồ ăn vặt có thể tăng lên tinh thần lực. Cũng bởi vì tài nguyên đạt được từ trong linh hồn huyễn cảnh cũng không nhiều, cho nên số đồ ăn vặt luyện chế ra cũng khá ít. Bọn chúng vẫn một bực ăn cho đến bây giờ, còn thừa lại không còn mấy. Cho nên bây giờ tinh thần lực của bọn chúng cũng cực kỳ mạnh. Nhưng khi đó bọn chúng vẫn không cách nào chống nổi 2 giờ dưới tinh thần uy áp của Vương Triệt. Bình thường huấn luyện chỉ là để cho bọn chúng chống đỡ 1 giờ hay là nửa giờ, còn cực hạn chưa từng thử qua. Cả ba đi vào trong gian nhà gỗ nhỏ, sau đó tử lực kiếm và lục ma trùng ngoan ngoãn đứng vững. Vương Triệt bắt đầu phóng ra tinh thần uy áp. Anh thì triển ra từ thái thượng dưỡng hồn thiên tầng thứ nhất. Vương Triệt vẫn chưa dùng tới toàn bộ tinh thần uy áp, phải đợi đến sau khi tinh thần lực của bọn chúng lại mạnh lên một chút, như vậy anh mới suy nghĩ có thể sử dụng tinh thần uy áp tầng thứ hai. Dưới tinh thần uy áp này đã rất nhanh nên đi qua nửa giờ. Bình thường lúc này đã kết thúc buổi huấn luyện tinh thần lực, nhưng bây giờ bởi vì sự thử sức chịu đựng cực hạn của hai đứa nhóc này nên Vương Triệt không có dừng lại. Lục mao trùng và tử lực kiếm vẫn miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng khi gần được 2 giờ, lục mao trùng và tử lực kiếm lần lượt ngã xuống. Từ lúc bắt đầu tu luyện, tinh thần lực của lục mao trùng mạnh hơn một chút so với tử lực kiếm. Nhưng tốc độ tăng trưởng tinh thần lực của tử lực kiếm lại nhanh hơn lục mao trùng, cho nên bây giờ cả hai đều không xê xích bao nhiêu. Vương Triệt khẽ gật đầu nói, cường độ tinh thần lực của bọn mi cũng hẳn là đủ để tu luyện một vài pháp thuật tu tiên liên quan đến thần thức, nhưng nếu như tu luyện pháp quyết thì cần chân chính thì hơi khó. Pháp thuật tu tiên liên quan đến thần thức thì còn có không ít. Trước mắt pháp thuật tu tiên cơ sở nhất và hữu dụng nhất thì trong lòng Vương Triệt đã nắm chắc. Vương Triệt móc ra đồ ăn vặt do anh luyện chế để tăng tinh thần lực. Đó là một viên thuốc màu lam nhạt, mềm và mịn. Mỗi lần tiếp nhận tinh thần uy áp, cứ phục dụng viên thuốc này là sẽ có hiệu quả rõ rệt, có thể tăng lên tinh thần lực của cả hai một cách nhanh chóng. Lục mao trùng ăn vào mới có hiệu quả, còn tử lực kiếm thì đơn giản hơn nhiều, nó chỉ dùng mũi kiếm trực tiếp cắm vào trong viên thuốc để hấp thu tinh thần lực ở trong đó. Cả hai khôi phục một hồi, rồi Vương Triệt mới chậm rãi nói, tiếp theo ta sẽ dạy cho bọn mi một chiêu tên là ngữ vật. Lục mao trùng há miệng kêu lên, mặc dù nó không biết là chiêu thức gì, nhưng chiêu thức gì từ trong miệng của Vương Triệt nói ra nên nó có cảm giác rất lợi hại. Tử lực kiếm cũng phát ra âm thanh kinh ngạc. Về ngữ vật thuật, nó không được coi là cao cấp ở bên trong các loại Phật thuật pháp tu tiên, nhưng công dụng của nó là cực kỳ rộng, pháp thuật diễn sinh từ nó cũng rất nhiều. Giống như ngữ kiếm thuật, pháp thuật diễn sinh từ ngữ vật thuật. Pháp thuật sẽ có yêu cầu nhất định đối với thần thức, trừ cái đó ra thì còn phải dựa vào ngộ tính và sự luyện tập thật nhiều. Y theo lệ cũ, Vương Triệt chỉ cần thi triển ra trước một lần. Vương Triệt nói, đầu tiên bọn mình hãy nhìn ta thi triển trước một lần. Vừa dứt lời, Vương Triệt liền nhặt lên một nhánh cây. Anh đặt nó trong lòng bàn tay và ẩn hiện võ hồn vạn tàng bảo cung. Hồn lực ngưng tụ như sợi tóc rồi rót vào bên trong nhánh cây. Ngay sau đó thần thức của Vương Triệt khẽ động. Trong chốc lát, nhánh cây bắt đầu trôi nổi và bay lơ lửng giữa không trung. Toàn thân nhánh cây còn tản ra một vầng hào quang nhỏ yếu. Lục mao trùng từ lực kiếm quan sát rất nghiêm túc. Một lát sau nhánh cây chuyển động. Đầu tiên nó lấy tốc độ chậm rãi để di động, tự như đang thích ứng. Một hai giây sau, tốc độ của nó liền đột nhiên tăng nhanh. Sau đó nó hóa thành một vầng ánh sáng mà bay vọt quanh thân của lục mao trùng và tử lực kiếm. Lục mang trùng muốn bắt lấy nhánh cây nên nó cũng đã dùng đầu và đuôi, nhưng bắt cả buổi cũng không thể bắt được. Ngược lại còn ngã đụng ở trên mặt đất, cái đuôi còn đắp lên ở cả trên đầu. Từ lực kiếm thì đi theo tia sáng này bay lên, bay nửa ngày nên tự xoay chính nó đến choáng váng. Sau đó nó loạn choạng mà rơi xuống đất. Chương 532: Thử nghiệm. Lục Ma Trùng lập tức đứng lên rồi lớn tiếng kêu: Tôi muốn học, chiêu này quá ba đạo. Từ Lực Kiếm cũng cảm thấy vô cùng hứng thú. Vương Triệt cười cười, anh đã cần để cho hồn sùng cảm thấy hứng thú thì chúng mới có thể học tập được càng tốt hơn. Vương Triệt nói: Vậy bây giờ ta dạy cho bọn mi. Thật ra ngự vật thuật cũng không dễ học. Vật tức là đồ vật, muốn ngự vật thì trước tiên cần phải biết về vật. Điều khiển đồ vật vô cùng linh hoạt giống như là tứ chi của mình. Như vậy, tất nhiên phải hiểu rõ đồ vật như lòng bàn tay thì mới có thể hoàn mỹ khống chế được. Nếu muốn đạt tới loại tình trạng này, vậy không phải một ngày, hai ngày là có thể làm được. Đương nhiên lấy kinh nghiệm của Vương Triệt, một bước này hiển nhiên là có thể tiết kiệm thời gian hơn. Chỉ cần đồ vật mà bách luyện hồn lực của anh có thể rót vào thì anh đều có thể khống chế nó một cách nhanh chóng và hoàn mỹ. Nhưng hồn sủng lại không thể dễ dàng như thế. Vương Triệt nhìn hai đứa nhóc này và hỏi một vấn đề. Về đồ vật, đầu tiên bọn mi phải ngẫm xem mình muốn ngự vật gì. Nếu là mới học, vậy khẳng định đầu tiên phải xác định rõ đồ vật mới được. Lục Mai Trùng suy nghĩ mấy giây, sau đó nó dùng ánh mắt mà nhìn về phía Từ Lực Kiếm. Từ Lực Kiếm không biết nói gì, Từ Lực Kiếm liền giống như thị uy mà vung ra một đạo kiếm quang. Vương Triệt nói với Lục Mai Trùng: Đồ vật khác đi, là thứ mà mình quen thuộc nhất. Khi chưa tiến vào hình thái đại ca mà muốn ngự lên Từ Lực Kiếm, vậy rõ ràng Lục Mai Trùng đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Đồ vật quen thuộc sao? Lục Mai Trùng không khỏi nhìn về phía Từ Lực Kiếm, thật giống như nó cũng rất quen thuộc. Vương Triệt nói: Được rồi, mình nhả tơ trước đi. Lục Mai Trùng há miệng phun ra một sợi tơ cứng cỏi màu trắng. Vương Triệt nói: Lấy cái này đi. Tơ trùng là thứ mi đã biết từ lúc ra đời nên là đồ vật mà mi quen thuộc nhất. Tiếp theo mi cần phải học được ngữ vật thuật để điều khiển tơ trùng. Thật ra Lục Mai Trùng đã nắm chặt cách điều khiển tơ trùng. Nó có thể phun tơ ra, trói buộc, nuôi múc nước để từ nước. Đó là một sự khống chế rất thuần thục. Rốt cuộc độ thuần thục này đã đạt đến đỉnh điểm, nhưng như thế vẫn chưa đủ để ngữ vật thuật. Mi cần khống chế khi phun tơ ra tơ trùng, ví dụ như chuyển dạng, đổi hướng, gia tốc, giảm tốc, chờ sau khi mi có thể hoàn toàn hoàn mỹ khống chế tơ trùng rồi mới lại sử dụng ngữ vật thuật cho các hồn kỹ khác, ví dụ như xoắn ốc hỏa diễm cầu, mi sẽ có thể khống chế được phương hướng bay của hỏa diễm cầu để tiến hành truy đuổi đối thủ, hoặc là khống chế hồn kỹ bom năng lượng nổ chính xác với mỗi một quả bom. Trước đó Vương Triệt đã tại thí luyện huyễn tượng vệ thú, và khi đối mặt với Diêm Hồn Vương trong thí luyện linh hồn huyễn cảnh, anh đã từng lợi dụng tinh thần lực để khống chế Lục Ma Trùng thi triển bom năng lượng để tập trung oanh tạc tại một điểm. Đó là một loại biểu hiện của ngữ vật thuật. Chỉ là khi đó còn quá xa xôi đối với Lục Ma Trùng, cho nên nó chỉ có thể dựa vào Vương Triệt để thực hiện sự khống chế. Nhưng bây giờ tinh thần lực của bọn chúng đã đủ rồi, cho nên đã có thể học tập loại thuật pháp này. Đương nhiên, ngự vật thuật cũng không thể tăng lên uy lực của những hồn kỹ này, nhưng nó lại có thể cho hồn kỹ tràn ngập biến số. Khi vận dụng chiêu thức này trong thực chiến, vậy sẽ mạnh đến mức phi thường. Ví dụ như tơ trùng, khi trực tiếp phun thẳng tới người ta né tránh, như vậy nếu tơ trùng có thể đổi hướng, vậy đối phương tự nhiên sẽ không khó có khả năng né tránh được. Dù cho biết tơ trùng có thể bộ đổi hướng đi nữa thì cũng rất khó có thể kịp phòng ngự. Có thể nói khó lòng mà phòng bị. Đây vẫn là chỉ loại kỹ xảo ngự vật thuật khá đơn giản, sau khi thuần thục có thể làm ra càng nhiều hiệu ứng hơn nữa. Vương Triệt nói: Bây giờ ta sẽ dạy cho mi pháp quyết rót hồn lực vào trong tơ trùng, rồi lại dùng tinh thần lực để khống chế. Đến khi làm được trình độ như dùng tay dùng chân thì mới có thể tiến hành ngự vật thuật. Anh giảng giải pháp quyết cải tiến cho Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm. Thật ra Từ Lực Kiếm học ngự vật thuật sẽ có tác dụng nhỏ hơn khá nhiều so với Lục Ma Trùng, nhưng nó có một chiêu rất lợi hại và có thể ứng dụng đến ngự vật thuật, đó chính là chiêu phân ảnh kiếm. Khi Từ Lực Kiếm phân ra những ảo ảnh kiếm linh, nó có thể tiến hành sự khống chế rất cường đại nhờ ngự vật thuật. Trước mắt Từ Lực Kiếm đã lĩnh ngộ rất nhanh chiêu phân ảnh kiếm này, và bây giờ nó đã có thể phân ra một ảo ảnh kiếm linh. Ngự vật thuật có thể giúp cho Từ Lực Kiếm khống chế chiêu này lại càng thêm hoàn mỹ, bởi vì ảo ảnh kiếm linh phân ra cũng cần sự khống chế, chứ không phải là chỉ phân ra mà không khống chế. Nếu không cũng chỉ có thể thả ra hồn kỹ tại chỗ, nên tác dụng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Tinh thần lực càng mạnh thì lực khống chế sẽ càng mạnh. Đến lúc đó ta sẽ tự khống chế chính ta, mà khống chế được càng nhiều đồ vật thì tác dụng của ngự vật thuật sẽ càng mạnh. Đây cũng là một chiêu thức quan trọng mà từ lực kiếm cần phải học trước khi học tập các loại kiếm trận và kiếm quyết sau này. Chương 533, tiến bộ thần tốc. Vương Triệt nói: Bây giờ bọn mi thử một chút xem, vậy đứa nào tới trước? Lục Ma Trùng xung phong nhận việc, dự định làm người đầu tiên. Vương Triệt nói: Được, vậy người tới thử trước. Chú ý, khá đơn giản, phun ra tơi trùng, dùng ngự vật thuật cho tơi trùng lơ lửng ở không trung trước mặt. Lục Ma Trùng gật đầu, há mồm phun ra một sợi tơi trùng cứng cỏi như thép. Sau khi phun ra, tơi trùng hơi dừng lại. Lục Ma Trùng liên thuyên đọc pháp quyết ở trong miệng. Mấy giây sau, chỉ thấy tơ trùng lóe ra ánh sáng, nó lơ lửng mấy giây giữa không trung, rồi sau đó rơi xuống. Vương Triệt hỏi: Cảm giác thế nào? Sau khi Lục Ma Trùng đeo Hoa Vũ Trùng Quan lên, tinh thần lực của nó đã được tăng cường, cộng thêm tu luyện Đại Tự Quán Tưởng Pháp và tu luyện trong không gian mộng cảnh, nên ngộ tính của nó đã được gia trì cực lớn. Trong hiện thực nó đã thông minh hơn trước một chút xíu. Sau khi Lục Ma Trùng biểu diễn xong, Từ Lực Kiếm cũng xung phong nhận việc mà thử một phen. Từ Lực Kiếm lập tức sử dụng phân ảnh kiếm. Chiêu phân ảnh kiếm này chính là hồn kỹ truyền thừa, bản thân của nó có quan hệ với tinh thần lực càng mạnh thì có thể phân ra lại càng nhiều. Chỉ thấy Từ Lực Kiếm bay giữa không trung, thân thể phát ra ánh sáng màu đỏ nhấp nháy, rất nhanh sau đó chỉ thấy ở cạnh nó có một ảo ảnh Từ Lực Kiếm màu đỏ đang dần dần ngưng tụ, mấy giây sau đã hoàn tất việc ngưng tụ. Ảo ảnh kiếm linh này sẽ lấy Từ Lực Kiếm làm nguyên mẫu, tất nhiên sẽ giống Từ Lực Kiếm như đúc, mà giữa hai bên cũng sẽ có liên hệ về tinh thần, cộng thêm ngộ tính của Từ Lực Kiếm cực kỳ cao. Mà lúc này lại sử dụng ngự vật thuật thì nó có thể nói như hổ thêm cánh. Chỉ trong trước mắt Từ Lực Kiếm không nhúc nhích mà chui ảo ảnh kiếm cái linh kia bắt đầu chuyển động. Cứ lúc vừa bắt đầu tốc độ còn chậm, giống như nhánh cây mà Vương Triệt đã sử dụng. Nhưng ngay sau đó tốc độ bắt đầu nhanh lên, rồi nó chuyển hướng bay lên không trung, lên cao, hạ xuống, vân vân, nhẹ nhõm làm ra các loại động tác. Đương nhiên tốc độ không tính là quá nhanh, so ra còn kém so với tốc độ của chính Từ Lực Kiếm. Nhưng tin tưởng với tốc độ học tập và ngộ tính của Từ Lực Kiếm, hẳn là rất nhanh nó có thể đạt tới trình độ như người ta dùng cánh tay chỉ trỏ. Lục Ma Trùng bên cạnh nhìn thấy cảnh này mà bị đả kích thật mạnh. Đều là đồ vật lấy ra từ trong thân thể của mình, nhưng tiểu kiếm kiếm vậy mà lại học được nhanh như vậy, còn nói chỉ có thể để cho tơ trùng trôi nổi mấy giây ở giữa không trung. Lục Ma Trùng không nói hai lời, trực tiếp ngã đầu đi ngủ. Nó muốn tiến vào trong không gian mộng cảnh để luyện tập. Nó cảm thấy tại trong không gian mộng cảnh thì nó sẽ lập tức được luyện tốt được chiêu này. Nếu luyện tập hồn kỹ trong không gian mộng cảnh thì độ thuần thục sẽ phi tốc tăng lên, nên Vương Triệt cũng không ngăn cản. Vương Triệt chỉ dẫn Từ Lực Kiếm luyện tập chiêu này và cường hóa quy lực của chiêu hồn kỹ truyền thừa phân ảnh kiếm. Vương Triệt suy đoán cho đến khi Từ Lực Kiếm đạt tới khoảng 900 năm tu vi hồn lực, nó sẽ có thể tiếp nhận 3 giờ tinh thần uy áp của anh, tinh thần lực của nó khi đó gần như có thể ngưng tụ ra ảo ảnh kiếm linh thứ 3. Và đến lúc đó, Từ Lực Kiếm có thể học tập loại kiếm trận đã khá đơn giản, từ đó uy lực của chiêu thức này cũng sẽ đạt được thay đổi một cách long trời lở đất. Vương Triệt có mấy phần chờ mong đối với chuyện này. Ngộ tính của Từ Lực Kiếm cực kỳ cao, tiềm chất chủng tộc của nó cao hơn xa so với Lục Ma Trùng, nhất là khi Từ Lực Kiếm tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh. Mỗi khi tu luyện một lần là thuộc tính và cường độ thân thể của nó đều tăng lên một mảng lớn. Cộng thêm bình thường, nó có vỏ kiếm điện tử luôn luôn giúp nó tăng cường. Lúc này cường độ thân thể của Từ Lực Kiếm đã có thể so với hồn dùng cấp bậc cực hiếm, thậm chí là tiếp cận trình độ trưởng thành bình thường của hồn dùng cấp bậc tuyệt phẩm. Xem ra Lục Ma Trùng có vẻ khá yếu so với Từ Lực Kiếm. Nhưng sau khi thu hoạch được truyền thừa của không thần long, mỗi 7 ngày, Vương Triệt đều mở ra một lần hình thái chân long cấp 1 để cho Lục Ma Trùng hấp thu một chút ít huyết mạch chi lực của không thần long và chậm rãi kế thừa những huyết mạch chi lực này. Mỗi khi kế thừa một chút xíu thì cường độ thân thể của Lục Ma Trùng đều sẽ đạt được sự gia tăng nhất định. Cũng không kém gì so với Từ Lực Kiếm tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh, thậm chí còn có tốt hơn. Nhất là chờ đến khi trong cơ thể của Lục Ma Trùng có đủ 5 loại năng lượng hệ thuộc tính khác nhau, lúc đó sẽ kết hợp 5 loại năng lượng sinh mệnh này với hồn lực để luyện thành công ngũ hành hồn nguyên, từ đó thực lực trong trạng thái bình thường của Lục Ma Trùng sẽ đạt tới một tầm cao mới. Bây giờ thực lực tổng hợp của Lục Ma Trùng vẫn mạnh hơn nhiều so với Từ Lực Kiếm. Ước chừng 3 giờ sau đến lúc ăn trưa, Lục Ma Trùng đã tỉnh lại từ trong không gian mộng cảnh, sau đó đã dùng vẻ mặt kiêu ngạo để nhìn Vương Triệt. Bộ dáng kia giống như là một cao thủ tu luyện tại Thâm Sơn Cùng Cốc vừa mới xuất thế vậy. Lục Ma Trùng phun tơ lần nữa. Lần này tơ trùng của nó nhanh chóng lơ lửng giữa không trung và qua hồi lâu vẫn không có rơi xuống. Đồng thời, tơ trùng của đang từ từ di động rồi sau đó chuyển biến. Mặc dù vẫn như cũ, kém hơn so với Từ Lực Kiếm, nhưng nó cũng đã tiến bộ thần tốc. Rất tốt, rất không tệ. Vương Triệt sờ lên đầu của Lục Ma Trùng, Không gian mộng cảnh đúng là một hồn kỹ rất là lợi hại. Đạt được khích lệ, lên lục ma trùng lộ ra nụ cười vui vẻ. Chương 534, hội họp. Vương Triệt nói: Ăn cơm xong là mì buổi chiều có thể bắt đầu thu hoạch cây trồng. Lúc thu hoạch, ngưng tơi trùng như lưỡi dao và sau đó sử dụng ngự vật thuật để thu hoạch. Dạng này có thể rèn luyện nhiều. Phải luôn chú ý rót hồn lực bản thân vào trong tơ trùng rồi phun ra và bảo trì giữ khống chế. Về sau khi tơ trùng cũng không cần thu lại, mi cần phải luyện tập nhiều hơn. Lục Ma Trùng gật đầu. Buổi chiều lúc thu hoạch cây trồng, Lục Ma Trùng lợi dụng ngự vật thuật nên nó khá thoải mái trong việc thu hoạch cây trồng. Sau đó nó xới lỏng đất để sáng sớm mai dự định tiếp tục trồng cây. Loại vận dụng thực tế này sẽ tăng độ thuần thục của chiêu ngự vật thuật lên nhanh hơn. Lục Ma Trùng cả một ngày khổ nhọc, đến trạng vạng tối mới nghỉ ngơi thư giãn. Vương Triệt giảng thêm hai chương cho nó. Sau khi đi ngủ, nghỉ ngơi, nó một mực luyện tập ở bên trong không gian mộng cảnh. Hai ngày nghỉ trôi qua rất nhanh trong quá trình tu luyện phong phú này. Hai ngày sau là buổi học thứ 6, hoạt động ngoại khóa của sinh viên năm nhất liền bắt đầu. Hoạt động ngoại khóa của sinh viên năm nhất sẽ kéo dài hơn nửa ngày, buổi sáng xuất phát, đến xế chiều mới trở về. Hoạt động ngoại khóa luôn là chương trình học mà sinh viên ngành nông nghiệp phi thường mong đợi, bởi vì bọn họ sẽ đi đến núi để hoạt động, đi dã ngoại, đi ruộng đồng, đi đủ loại nơi trốn và nhìn ngắm quang cảnh sông núi tươi đẹp, mỹ lệ của châu Bắc Giang, và lại còn vô cùng tự do. Đồng thời bình thường các giáo viên sẽ tuyên bố một vài nhiệm vụ đơn giản lúc bắt đầu, sau khi hoàn thành sẽ thu được điểm tích lũy. Đây cũng là nguyên nhân mà phần lớn sinh viên thích hoạt động ngoại khóa vì có thể kiếm ra điểm tích lũy. Và sáng sớm, sinh viên của ban 4 ngành nông nghiệp đã đi tới vị trí của một đường băng ở sườn núi. Đường băng này cũng là thứ chuyên dùng cho hồn sủng hệ thiên không ở bên ngoài bay ghè hoặc là vị trí xuất phát của chúng từ ngọn đại sơn này. Thiết lập ra đường băng này là để quy định đường bay của hồn sủng thiên không mà không quấy nhiễu đến người khác. Trong thành thị cũng sẽ thiết lập dạng đường băng tương ứng. Khổng Thập Cầm có vài phần rất hưng phấn và nói: Không biết hôm nay chúng ta sẽ đi nơi nào để hoạt động đây. Nghe nói là vùng ra ngoại bên châu Bắc Giang đều rất không tệ, lễ hồn sủng của hệ Thủy Linh làm chủ. Thật ra tôi muốn đi đồng ruộng gần hơn để quan sát, vì chúng đều do phía thủ đô Lâm mà trồng ra, nên đại bộ phận đều các loại cây trồng phổ thông và tôi có thể thu thập một ít, do tôi muốn trồng một ít thực vật. Một bạn Hồng Nam vừa cười vừa nói: Muốn học tập thì cậu nên tìm bạn học Vương mà học. Tôi ở đối diện gian nhà gỗ nhỏ của cậu ấy không xa. Mỗi sáng sớm khi tôi rời giường thì đều có thể xa xa nhìn thấy lục mai trùng của cậu bạn học Vương đang tưới nước cho cây trồng, sau đó nó còn dùng một loại hồn kỹ thúc đẩy sinh trưởng nữa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khả năng nhóm cây trồng đầu tiên của bạn học Vương đều đã trưởng thành. Một gian nhà gỗ nhỏ cũng chỉ cách nhau mấy chục mét, chỉ cần ra khỏi nhà gỗ là có thể nhìn thấy đồng ruộng của đối phương. Khổng Thập Cầm: Vãi, thật thế sao? Khổng Thập Cầm nhìn về phía Vương Triệt, chỗ cậu ta cách chỗ Vương Triệt khá xa xôi, cách mấy căn nhà gỗ nhỏ nên tự nhiên sẽ không nhìn thấy. Không hổ là thiên tài có thể lấy được ban thưởng từ trong tay của giáo sư. Vương Triệt cười nói: Tôi trồng một nhóm cây nông nghiệp phổ thông thôi. Thật ra Thủy U Lan anh đã trồng trong linh điền, nên không có gì bất ngờ xảy ra thì đêm nay chúng sẽ trưởng thành hoàn toàn. Lúc đó mới là trọng yếu hơn, vì linh điển thứ hai cũng sẽ kém một chút là có thể thực hóa, và anh có thể luyện chế cho lục ma trùng món chính đầu tiên ẩn chứa năng lượng hệ thủy linh. Vì Vân Phi Mặc đi tới nói: Đã trưởng thành rồi sao? Thanh Linh phía bên tôi cũng đã trồng một vài cây trồng, lúc ấy cô ấy dùng võ hồn dược điền nên sẽ trồng một loại thảo dược đơn giản, nhưng bây giờ chúng chỉ mới tiến vào trạng kỳ thái thời kỳ sinh trưởng thôi, và mỗi ngày cô ấy đều sẽ đến quan sát, có đôi khi tôi thật sự muốn tự mình thử xem sao. Thủy Thanh Linh cũng không nhịn được mà cười nói: Bạn học Vương có thể sai sử hồn sủng trồng cây mới là điểm không hợp thói thường, còn chúng ta sẽ chưa thể học được đâu. Thế mà hồn sủng của bạn học Vương đã học được rồi. Bạn học Vương, hai ngày nữa tôi có thể đi tới chỗ của cậu để tham quan học tập một chút được không? Đám người nghe nói như thế thì mới cảm giác được có gì đó không đúng, và trình độ này quá cao. Chúng tôi còn chưa trồng được cây, vậy mà hồn sủng của cậu đã biết trồng cây rồi. Người không bằng sủng. Vương Triệt không hề từ chối nói: Tùy thời thì các bạn có thể đến thăm quan sát. Khổng Thập Cầm cảm thán nói: Sau 3 tháng tôi đoán chừng chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu học được cách trồng cây, nhưng Vương đại ca thì đã bắt đầu học được cách trồng hồn thực rồi. Tôi cũng nhớ là con linh lung kiêu của tôi còn có thể giúp tôi trồng cây, vì nó cũng là hệ thảo mộc mà. Theo lý thuyết hẳn là rất thích hợp, nhưng linh trí của nó không đủ cao nên sẽ không dễ học. Vương Triệt cười nói: Cậu có thể dạy nhiều một chút rồi sau đó nó sẽ biết. Đây cũng là quá trình bồi dưỡng hồn sủng. Chương 535, Độc Bảo. Vân Phi Mặc xoa cằm suy nghĩ nói. Tôi cảm thấy trường chúng ta phải cho cậu thêm vài mảnh đồng ruộng nữa, nếu không phải cho tài nguyên nhiều hơn. Vì cậu là một thiên tài nên không thể bị điều kiện làm cho hạn chế khả năng phát huy được. Cậu dùng một mảnh, lúc bắt trùng của cậu dùng một mảnh, mà hồn sủng thứ hai của cậu cũng cần có một mảnh. Đám người cảm giác như thế xác thực nên là như thế, vì thiên tài cũng không nên bị điều kiện hạn chế lại. Dù sao người ta cũng là quán quân của một châu, nói không đến thành tích được đề thi tốt nghiệp chung, nhưng chỉ với cái danh chức quán quân này đã này mà không có đãi ngộ đặc biệt thì rất không hợp lý. Nhất là Vương Triệt còn triển lộ ra thiên phú và trình độ nông nghiệp cao đến như vậy. Các bạn học có thể nghĩ tới, tất nhiên trường đại học cũng đã nghĩ tới. Trên thực tế mấy ngày nay, điện thoại của Vương Triệt đã có mấy số điện thoại lạ hoắc gọi tới. Vừa nhấc lên, nghe thì là trường đại học tổng hợp Bắc Giang hoặc là các trường đại học còn lại của châu Bắc Giang, còn cả vài trường đại học của các châu kế bên nữa. Bọn họ đều hỏi Vương Triệt có muốn chuyển trường hay không, và bọn họ ngay trước mặt có nói ra điều kiện rất tốt, nhưng tất nhiên Vương Triệt đều từ chối. Đám người tán gẫu mấy ngày học đầu tiên vừa qua, không bao lâu sau, một giáo viên phía đối diện đi đến, cười nói với các sinh viên. Các bạn học, tôi tên là Nham Sơn, là giáo viên của hoạt động ngoại khóa lần này. Các bạn chuẩn bị một chút rồi chúng ta sẽ lập tức lên đường. Nơi mà chúng ta đến là Hồ Bích Nguyệt, cách nơi đây tầm mấy chục dặm. Chỗ đó có rất nhiều hồn sủng hệ thủy linh, xen lẫn với các loại tài nguyên vật liệu, phong cảnh rực rỡ, sơn thanh thủy tú. Nhưng chúng ta cũng không phải đến đó để dạo chơi. Vừa dứt lời, chân thân của vị giáo viên này bỗng sáng lên một hồn hoàn màu tím đầm. Sau đó một con sơn ngữ ưng hình thể to lớn liền xuất hiện trước mặt mọi người. Sơn ngữ ưng là hồn sủng có phương hướng tiến hóa khác biệt so với phong ngữ ưng. Vọng ngữ ưng là hồn sủng hệ thiên công thuần chủng, mà sơn ngữ ưng lại càng hiếm thấy hơn, là hồn sủng song hệ gồm hệ sơn nham và hệ thiên không. Tiềm chất chủng tộc của nó cũng cao hơn so với phong ngữ ưng nửa bậc, đạt đến cấp độ tuyệt phẩm. Toàn thân của nó tựa như rào với núi đá và màu xanh, hình thể lại càng thêm uy vũ hùng tráng, nhất là phần lưng tựa như một ngọn núi. Sau khi sơn ngữ ưng xuất hiện, thân thể của nó hơi phủ phục xuống đất. Thầy Nham Sơn cười nói. Các bạn học lên đây đi, chúng ta lập tức xuất phát. Chỗ ngồi trên lưng của hồn sủng hệ thiên không của giáo viên tự nhiên là tốt hơn so với các sinh viên. Sau khi rất nhiều bạn học đi lên, trong nháy mắt cảm giác vững chắc như ở đất bằng. Nếu nhắm mắt lại thì căn bản không biết mình đang ở trên lưng của một con hồn sủng. Thầy Nham Sơn vỗ vỗ lưng của sơn ngữ ưng nói. Cất cánh. Sơn ngữ ưng phát ra một tiếng huýt dài rõ to, nó giang cánh ra và bay về phía bầu trời. Các bạn học không có nửa điểm cảm giác mà vẫn như cũ cảm thấy vững như ở trên đất bằng vậy, thậm chí cảm giác mất trọng lực cơ bản cũng không có, cực kỳ thần kỳ. Vương Triệt suy đoán con sơn ngữ ưng này đã học xong một vài hồn kỹ hệ mặt đất loại khống chế trọng lực. Một vòng bảo hộ hình thành sẽ có thể làm được việc lúc bay trong không trung cũng có thể bảo trì sự cân bằng trọng lực. Bởi vì diện tích ở trên lưng sơn ngữ ưng cực kỳ rộng nên các bạn học thậm chí có thể tiến hành các hoạt động đơn giản. Trên đường bay, Nham Sơn nói. Hồ Bích Nguyệt là địa điểm tụ tập của các hồn sủng hoàng dã tại châu Bắc Giang chúng ta, cũng là nơi cách trường đại học Lâm Hải chúng ta gần nhất. Lần này, tên đầu đề của hoạt động ngoại hóa lần này chính là lá sen của Qua Độc Oa. Có ai biết Qua Độc Oa không? Một bạn học giơ tay nói. Em biết à, đây là một loại hồn sủng hệ thủy linh có chứa kịch độc, nhưng bên ngoài thân của nó không có độc, bên trong mới có độc. Mỗi một đoạn thời gian, nó sẽ ở nơi mình nghỉ mà bài xuất ra một viên tinh thể có chứa kịch độc do nước bọt của nó tạo thành. Nó là hồn sủng rất hiếm thấy, hình thái giai đoạn tiến hóa thứ hai của nó là độc mặt oa và giai đoạn tiến hóa thứ ba của nó là cực chiểu độc oa. Có thể đi vào trường đại học hàng đầu thì tự nhiên không mấy ai là đồ đần. Đương nhiên, hiểu về độc qua độc oa là khá rõ. Thầy Nham Sơn mỉm cười, gật đầu nói. Không sai, lần này tiêu chí hoạt động của chúng ta chính là đi thu thập tinh thể chứa kịch độc do qua độc oa bài xuất ra. Tại ngành nông nghiệp của chúng ta, loại tinh thể này được coi là độc bảo vì nó có một loại phân bón cho hồn thực có giá trị cực cao và còn có thể trợ giúp cho rất nhiều ngành nghề như bào chế dược phẩm ở trong y học. Đám sinh viên đã hiểu, thầy Nham Sơn tiếp tục nói. Tiếp theo, thời dịp ở trên đoạn đường này, tôi sẽ đơn giản nói với các em về hạng mục cần phải chú ý. Chúng ta chỉ thu thập độc bảo do qua độc oa sinh ra, nhưng nếu gặp phải độc mạt oa thì không cần quan tâm, nhưng nếu gặp phải cự triểu độc oa thì đầu tiên sẽ trực tiếp cuộc thi sẽ trực tiếp kết thúc. Vì cự triểu độc oa nơi hoang dã chí đã có được tu vi hồn lực mấy ngàn năm và có một loại hồn sủng tuyệt phẩm cực kỳ cường đại, nhưng Hồ Bích Nguyệt có rất nhiều năm không thấy được cự triểu độc oa nên các em có thể yên tâm. Chương 536, đến Hồ Bích Nguyệt. Thầy Nam Sơn nói tiếp. Đồng thời gần bên Hồ Bích Nguyệt sẽ mọc ra một vài hồn thực hoặc là thực vật hoang dã, dù không thu thập được độc bảo oa qua độc oa, nhưng có thể thu thập được một vài thực vật hiếm thấy, và đó cũng là nội dung đầu đề của hoạt động ngoại khóa lần này. Mặt khác, trong hồ Bích Nguyệt cũng có rất nhiều hồn sủng hệ thủy linh khác mà bình thường qua được qua đều ở trên Hà Diệp Mộc ở trong hồ Bích Nguyệt. Tinh thể mà chúng bài xuất ra cũng ngay ở phía trên Hà Diệp. Đúng rồi, nếu bạn học của trường đại học khác thì các em cũng không cần giật mình vì nó là điều rất bình thường. Tổng thể mà nói, lần này thu thập độc bảo qua độc hoa sẽ có độ khó nhất định. Nếu như không cách nào hoàn thành thì đặt mục tiêu thu thập ở trên đảm thảm thực vật quanh hồ Bích Nguyệt là được rồi. Đương nhiên, nếu như các em có thể thu thập được độc bảo của qua độc hoa, vậy các em có thể thu được điểm tích lũy khá cao. Thầy Nham Sơn nghiêm túc nói về các hạng mục chú ý của hoạt động ngoại khóa. Hoạt động ngoại khóa đều sẽ không đơn giản vì sẽ khó độ khó nhất định, cũng sẽ không có điểm, nếu không thì sẽ không có điểm tích lũy ban thưởng ngoài định mức. Mà bản thân của hoạt động ngoại khóa cũng là vì rèn luyện năng lực sinh tồn ở nơi hoang dã cho tân sinh viên, nhằm tăng khả năng thích ứng đối với các loại hoàn cảnh ở nơi hoang dã. Sau khi tốt nghiệp, đại bộ phận sinh viên đều muốn đi vào các hoàn cảnh nơi hoang dã để tiến hành các cuộc thám hiểm nhằm thu thập tài nguyên. Thầy Nham Sơn nói. Còn có nghi vấn gì thì các em đều có thể hỏi thầy. Thầy vừa nói xong, gần như là có thể từ trên lưng của Sơn Nham Ưng nhìn thấy cảnh sắc của hồ Bích Nguyệt tại nơi xa. Từ trong mây trời nhìn xuống, đó là một hồ nước bất quy tắc khổng lồ. Bốn phía đều có rừng cây sinh trưởng nhưng không có tính là rậm rạp. Bởi vì chất nước ở đây cực kỳ tốt cho nên thảm thực vật sinh trưởng bốn phía đều phát triển rất tốt. Có thể nhìn thấy nhiều bóng dáng hồn sủng đang chạy tới chạy lui trong rừng. Mà tại bên trên của hồ Bích Nguyệt, các loại hồn sủng hệ thủy linh lại càng nhiều đến nỗi khiến người ta hoa cả mắt. Cẩm lý, quế hương ngư, tiểu quan man, thủy hộ xà. Đợi đến khi tới gần, có thể trông thấy trên mặt hồ còn có rất nhiều thảm thực vật trôi lơ lửng. Biên giới xung quanh còn có rất nhiều hoa cỏ sắc xanh lá mọc ra, mà thứ làm người ta chú ý nhất chính là những chiếc lá sen giống như là một tấm lưới lớn. Đó là hồn thực Bích Nguyệt sen. Hồn thực này chính là đặc sản của hồ Bích Nguyệt. Đây là một loại hồn thực khá ít thấy, ẩn chứa một chút ít năng lượng hệ thủy linh thiên nhiên. Lá sen màu xanh, hoa sen màu lam nhạt, trông cực kỳ mỹ lệ. Chúng có nhiều hạt sen hương vị rất thơm ngon, ẩn chứa hồn lực cũng không tầm thường. Chúng là vật liệu hiếm thấy cho món chính của hồn sủng, cũng được dùng trong bữa ăn hoặc là luyện chế các loại dược phẩm. Thầy Sơn Nham ở bên cạnh giảng giải cho mọi người. Tại bên trong hồ nước nằm ở trên đỉnh ngọn núi lớn ở trường chúng ta cũng có trồng Bích Nguyệt sen, các em có thể dùng điểm tích lũy để đổi lấy, nhưng bởi vì nguyên nhân và hoàn cảnh đặc biệt nên không thể sánh bằng Bích Nguyệt sen ở hồ Bích Nguyệt được. Khai thác Bích Nguyệt sen ở bên ngoài sẽ có nguy hiểm và khó khăn nhất định, nghiêm trọng hơn là còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Khổng Thừa Cầm hỏi. À, thưa thầy, Bích Nguyệt liên tử là hạt giống của Bích Nguyệt sen à? Vậy chúng ta lấy chúng để gieo trồng có được không ạ? Đến lúc đó tự mình trồng luôn. Thầy Nham Sơn lắc đầu nói. Bích Nguyệt liên tử có thể chế tác thành hạt giống, nhưng nếu như muốn dùng Bích Nguyệt liên tử để trực tiếp tiến hành trồng là chuyện phi thường khó khăn. Hạt giống bình thường ở trong học viện mà các em dùng điểm tích lũy đầu đổi đều là các hạt giống đã được trải qua sự gia công đặc thù nên mới dễ dàng trồng trọt. Còn hạt sen cần phải qua xử lý đặc biệt thì mới có thể trở thành hạt giống. Nếu như chỉ dùng hạt sen để tiến hành trồng thì độ khó sẽ phi thường cao. Hạt giống hồn thực không phải là chỉ trái cây của bọn chúng, mà đại đa số hạt giống hồn thực đều phải trải qua quy trình xử lý đặc biệt, nếu không thì bình thường rất khó sống sót. Nhưng hạt giống hồn thực không phải là thứ phổ biến. Về hạt giống mà các em đổi được ở học viện thì chỉ cần trình độ các em đầy đủ và là nhất định sẽ có thể trồng được. Còn nếu dùng trái cây và hạt giống hồn thực coi như là hạt giống, vậy thì xem như trình độ các em đầy đủ nhưng các em phải hao phí tinh lực đi trồng thì cuối cùng xác suất thất bại cũng rất lớn, mà tốc độ sinh trưởng cũng rất chậm. Mọi người đã hiểu, hồn thực rốt cuộc không phải là cây trồng phổ thông. Dù là hạt giống của cây trồng phổ thông nhưng cũng cần phải trải qua gia công xử lý thì mới càng có thể ổn định khỏe mạnh mà trưởng thành. Vương Triệt đang suy nghĩ, đợi lát nữa anh sẽ vớt vài cây Bích Nguyệt sen về, vừa vặn phối hợp với Thủy U Lan để luyện chế ra một món chính có phẩm chất tốt hơn. Được rồi, đã đến. Sơn Ngư Ưng phi tốc hạ xuống, đám người đáp xuống trên một vùng đất bỏ hoang, cách hồ Bích Nguyệt đại khái mấy trăm mét. Sơn Ngư Ưng cấp tốc thu nhỏ lại, biến thành kích thước của một động vật bình thường, sau đó nó bay lên không trung để giám sát tình huống xung quanh. Chương 537, lưu ý. Đối với đại bộ phận bạn học, đây tuyệt đối là lần thứ nhất để trải nghiệm vùng dã ngoại, vì khi học cấp 3 bọn họ không có cơ hội này. Còn Vương Triệt thì đã rất quen với việc vùng dã ngoại rồi. Mà thật ra, vùng dã ngoại ở châu Bắc Giang sẽ an toàn hơn nhiều so với châu Tây Nhạc, vì việc này có quan hệ với địa thế. Châu Tây Nhạc chính là châu lục nằm tại biên cảnh của chiến khu, mà đường biên cảnh lại rất dày. Nếu vùng dã ngoại không được phòng ngự tốt thì rất dễ sẽ bị bọn quỷ hồn sư xâm lấn. Nhưng châu Bắc Giang lại nằm lệch ở phía bắc của chiến khu, nên bốn phía đều có các châu lục khác che chở, mà phía bắc lại càng là châu lục trung ương. Vậy nên bọn quỷ hồn sư muốn tiến đến thì độ khó sẽ cực cao, gần như không có khả năng. Nguy hiểm duy nhất đại khái chỉ có hồn dùng nguy hiểm ở bên ngoài hồn thổ, cho nên các trường học chỉ phái ra một giáo viên dẫn dắt là đủ rồi. Những câu lạc bộ sinh viên năm thứ hai, năm thứ ba đại học đều sẽ tự phát tổ chức đến vùng ra ngoài nhằm thám hiểm để thu hoạch tài nguyên, và bọn họ không cần các giáo viên đi theo hỗ trợ. Có một vài câu lạc bộ lợi hại hơn sẽ tổ chức cho các thành viên đi đến những hồn thổ mà chỉ có khế hồn sư chuyên nghiệp mới dám đặt chân. Các bạn học đang tràn đầy phấn khởi mà đánh giá bốn phía. Quang cảnh vùng dã ngoại khiến cho bọn họ cảm thấy rất hứng thú. Thầy Nham Sơn nhìn Vương Triệt một chút rồi nói: "Có ai trong các em trước đó đã đi thám hiểm vùng dã ngoại chưa? Ngoại trừ bạn học Vương Triệt ra." Đám người còn lại đều nhìn xem lẫn nhau. Vân Phi Mặc nói: "Em đã từng đi một lần, nhưng đều là đi theo đội ngũ hộ tống và làm chút tham quan, chứ không có tham dự bất kỳ hoạt động nào." Thủy Thành Linh suy nghĩ rồi nói: "Em cũng từng đi, vì gia đình của em đã tổ chức qua một lần, nhưng không có đi sâu mà nấu cơm tại ngay bên ngoài vùng dã ngoại, bằng còn có một vài hồn sủng hoang dã ăn nữa à." Ngoại trừ hai người này ra thì những người còn lại đều chưa từng đi đến vùng dã ngoại. Vùng dã ngoại chính là khu vực nằm ngoài biên giới của thành thị. Trong thành thị thường sẽ có một vùng dã ngoại tiếp giáp với vùng biên giới dã ngoại. Rất nhiều điểm du lịch thành thị sẽ được thiết lập ở vùng ngoại thành. Thầy Dâm Nam cười cười, và ông cũng không vạch trần vì nơi này những đứa trẻ này đều là đi ở vùng ngoại thành, không thể tính là vùng dã ngoại được. Thầy Nham Sơn vừa dẫn theo các bạn học đi nhào nhào về phía trước, vừa giới thiệu các loại tình huống tại vùng dã ngoại. Không bao lâu sau, cả đám đến gần hồ Bích Nguyệt. Lúc tới gần, Vương Triệt liền cảm thấy được một luồng năng lượng sinh mệnh hệ thủy rất là nồng nặng. Vương Triệt cảm thán trong lòng: hoàn cảnh châu Bắc Giang tốt hơn so với châu Tây Nhạc một chút. Nội địa phát triển, ngoại giới không bị quấy nhiễu, cho nên hệ sinh thái rất là hòa bình. Khó trách tại sao có thể sinh trưởng ra những hồn thực ưu tú như thế. Nhìn kìa, là cá chép. Một bạn học chỉ vào mặt hồ khi thấy một con cá nhảy lên thật cao. Đó là một con cá màu bạch kim, khá giống với cá chép, hình thể không quá lớn, chỉ có khoảng 20-30cm, trông hết sức xinh đẹp, và cũng chỉ là đẹp mà thôi. Đây là một loại hồn sủng, lấy tên là cẩm lý, rất có tính thưởng thức, có tiềm chất chủng tộc chỉ có 100 điểm, cũng chỉ cao hơn lục mã chủng một chút. Nhưng lục mã chủng lại có thể tiến hóa thành lục u điệp, mà cẩm lý muốn tiến hóa thì nó chính là khó lên trời. Tương tự với thanh bàn điểu, nó muốn tiến hóa thành lưu ly thương loan thì đều cần có điều kiện tiến hóa phi thường khó khăn, cực kỳ khó để đạt đến. Vườn Triệt cười nói: đây chính là bạch ngọc long ấu sinh, chứ không phải là cái chép. Đám người liền cười lên ha ha. Chỉ là đám người của các đại chiến khu trong liên bang thì đều biết cẩm lý có thể tiến hóa thành bạch ngọc long, nhưng điều kiện tiến hóa của nó hết sức mơ hồ. Có lẽ một vài tiến tuyến đầu về giới hồn sủng học tại các châu lục đã nghiên cứu ra yêu cầu tiến hóa đại khái của nó, nhưng chưa chắc bọn họ có thể công bố ra. Rốt cuộc đệ tử cẩm lý một bước vượt lên hồn sủng hệ long cấp bậc vương giả thì loại khoảng cách này quá to lớn, cho nên giá trị của nó quá cao. Nếu thật sự có thể nghiên cứu ra phương thức tiến hóa cố định, vậy sẽ rất đáng sợ. Thầy Nham Sơn cười nói: em nào hứng thú thì có thể nuôi một con, nó không chừng một ngày nào đó nó sẽ tiến hóa đó. Đám người lại bật cười. Thầy Nham Sơn tiếp tục giảng giải: tiếp theo là tới thử khai thác độc bảo trên lá sen trước, chú ý không nên tiếp xúc với qua độc hoa. Mặc dù những tinh thể kia không có tác dụng lớn đối với bọn chúng, nhưng bởi vì là thứ bài xuất ra từ trong cơ thể bọn chúng sẽ thu thập lại, chứ không thích để cho người ta nhặt đi. Cho nên tốt nhất các em cần phải lặng yên không một tiếng động khi lấy những độc bảo này, bởi vì một khi phát hiện ra là qua độc A sẽ lập tức tấn công chúng ta, khi đó thì sẽ phiền phức. Loại tài liệu này có độ khó và để lựa chọn khá cao. Nhiệm vụ đầu tiên hôm nay sẽ là mỗi em cần khai thác được một viên độc bảo là được rồi. Không, thật sự không cần có cách nào làm được thì khai thác một vài thảm thực vật ở gần đó, hoặc cũng có thể khai thác bích nguyệt sen, vì những cái này độ khó sẽ càng cao, bởi vì một khi khai thác cây bích nguyệt sen thì qua độc oa nhất định sẽ tấn công các em. Điều này tất cả mọi người đều hiểu. Qua độc oa rất thích nghỉ ngơi trên lá sen ở hồ Bích Nguyệt, nếu vậy các bạn lấy đi giường của chúng thì nó tự nhiên sẽ tấn công các bạn rồi. Chương 538, Vương Triệt chỉ dẫn. Thầy Sơn Nhà lại nói: phần lớn hồn sùng hệ thủy linh đều khá ôn hòa, bình thường chỉ cần không làm ra động tĩnh quá lớn là bọn chúng sẽ không tùy tiện tấn công nhân loại. Điểm ấy đám người cũng đã hiểu. Hoạt động ngoại khóa có tính chất tự do rất mạnh, và hồ Bích Nguyệt cũng rất lớn. Sơn Ngư Ưng bay lượn giữa không trung sẽ quan sát hoạt động của mỗi sinh viên, cho nên cũng không sợ sinh viên sẽ đi sai đường. Khổng Thập Cẩm: "Hay, phải thu thập một viên sao? Cảm giác thật là khó." Thẩm Thập Cẩm nhìn vào một chiếc bích nguyệt sen ở gần nhất, trên đó có hai con qua độc oa đang nghỉ ngơi. Phía sau bọn nó đặt một viên tinh thể lớn chừng bàn tay, tròn vo và màu xanh nhạt, đó chính là độc bảo. Dù xem như gần nhất, nhưng chí cũng xa đến 70-80 mét. Vân Phi Mặc nói: "Không phải cậu có hồn sùng hệ thiên không sao? Mà Linh Lung Kiêu lại không sợ nước, thì bay thẳng qua đó thử xem." Khổng Thập Cẩm buông tay nói: "Nó không sợ nước nhưng sợ độc. Hồn sùng hệ thảo mộc rất sợ độc, mà hai con qua độc oa kia hẳn đã rất mạnh. Tôi đoán tu vi hồn lực của bọn chúng đã có 500-600 năm rồi. Không muốn kinh động qua độc oa là chuyện rất khó." Vân Phi Mặc khẽ hỏi: "Vậy nham thương giải của tôi không phải là độ càng khó hành động hơn sao? Nham thương giải sợ nước nhất mà." Có bạn học nghe vậy nên cười nói: "Vì sao lại một con cua lại sợ nước nhỉ? Chắc là một con cua giả rồi. Nham thương giải không sinh hoạt trong nước mà nó sống ở trong núi. Chết cười tôi. Cảm giác như có hồn sùng hệ thủy linh thì chắc chắn sẽ dễ hàng hơn nhỉ." Lớp học vẫn có không ít hồn sùng hệ thủy linh và thủy thanh linh sẽ dự định thử một phen. Cô thả ra thủy tiên tử của mình, nó là hồn sủng hệ thủy linh nên khi ở trong loại hoàn cảnh này sẽ như cá gặp nước. Thủy thanh linh nói: "Thủy tiên tử, sau khi tới gần thì hãy lấy tinh thể trên lá sen mang về cho ta." Thủy tiên tử nhẹ nhàng nhảy tới nhảy lui, chui vào trong hồ nước, thậm chí có một chút bọt nước cũng không tóe lên, nó giống như là trực tiếp dung nhập vào trong nước vậy. Sau đó nó chậm rãi tới gần đến vị trí tầm 20 mét, hai con qua độc oa kia đột nhiên tỉnh lại, chúng mang vẻ cảnh giác nhìn thủy tiên tử ở trong hồ nước. Sau đó chúng phát ra một tiếng kêu mang tính thị uy. Thủy thanh linh bất đắc dĩ nói: "Chủ quan rồi, qua độc oa đúng là hồn sủng hệ thủy linh nên bọn chúng vô cùng rõ ràng với những chuyển động ở bên trong nước." "Nói vậy là hồn sủng hệ thủy linh sẽ càng khó hơn sao?" "Hình như là thế." "Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?" Một đám bạn học bị làm khó. Thầy Nham Sơn đã giới thiệu xong nên bây giờ ông đang ở gần đó và thoải mái nhàn nhã quan sát. Giáo viên chỉ có nhiệm vụ dẫn vào cửa, còn việc tu hành là lựa chọn của các em. Giáo viên đại học không giống như giáo viên cấp 3, bọn họ sẽ không đẩy một đống tri thức vào trong miệng bạn và cưỡng ép bạn nhai hết, mà bọn họ sẽ tự cho bạn tự do, phát huy, suy nghĩ và thử nghiệm, hoặc là đoàn đội hiệp trợ nhằm tích lũy kinh nghiệm, còn bọn họ chỉ có thể ra tay lúc bạn gặp nguy hiểm mà thôi. Những gì nên nói, thầy ấy đều đã nói hết rồi. Thủy Thanh Ninh nhìn về phía Vương Triệt hỏi: "Bạn học Vương, cậu thấy thế nào?" Vương Triệt thản nhiên nói: "Không khó, vận dụng tốt hồn kỹ và võ hồn là được." Khổng Thập Cầm ôm quyền nói: "Vương đại ca, hãy chỉ dạy cho tôi." Vương Triệt nói: "Khổng Thập Cầm không am hiểu về hồn sủng đối chiến, nhưng cậu lại vận dụng khá tốt võ hồn và hồn sủng. Cậu hãy thực hóa ra cây thiết tuyến thảo và trói thuyết tiến thảo lên chân của con lung linh kiêu. Sau đó đập đầu dây kia, cô tại một chỗ khác và để cho con lung linh kiêu bay qua đó bắt lấy độc bảo là được rồi. Dạng này coi như qua độc oa có bị đánh thức thì con lung linh kiêu của cậu cũng sẽ không bị chịu bất kỳ ảnh hưởng gì." "Chỉ đơn giản là sự kết hợp giữa võ hồn và hồn sủng mà thôi." Khổng Thập Cẩm nghe xong liền tỏa sáng hai mắt. Cậu ta không am hiểu về hồn sủng đối chiến nhưng lại vận dụng khá tốt về võ hồn và hồn sủng. Tuy võ hồn của cậu ta cũng chỉ vừa thức tỉnh hơn một tháng, nhưng khi học tập ở trường đại học, ngoại trừ chuyên nghiệp ra thì việc nghiên cứu và khai thác tác dụng của võ hồn cũng là chuyện quan trọng nhất. Nếu không thì sẽ không thiết lập ra ngành đấu hồn học. Trên thực tế, lấy suy đoán của Vương Triệt, mục đích hoạt động của ngoại khóa là để cho sinh viên thử cách vận dụng võ hồn và hồn sủng tại vùng dã ngoại nhằm tiến hành hoạt động sinh tồn. Khổng Thập Cẩm lập tức lại đi làm thử. Sau khi đi thử lại đại khái 4-5 lần và hao phí hơn nửa giờ, dưới ánh mắt của mọi người, cậu ta đã thật sự thu được một viên độc bảo. Khổng Thập Cẩm hô to: "Vãi thật, tôi thật sự có thể làm được." Khổng Thập Cẩm cười ha ha, nhìn chăm chú vào độc bảo trong tay. Độc bảo dưới trạng thái kết tinh sẽ không có độc, chỉ có lúc đánh nát thì mới có. Đám người đã hiểu khi nhận được sự dẫn dắt nên bọn họ liên tục suy nghĩ cách kết hợp võ hồn và hồn sủng của mình. Trong chốc lát ai cũng hưng phấn bắt đầu thử nghiệm. Không qua một giờ đã có mấy bạn học thành công lấy được một viên độc bảo. Vương Triệt cũng không quá gấp vì lấy độc bảo quá đơn giản với anh. Trước tiên anh đi dạo chơi xung quanh nhưng lại nhặt được không ít cây trồng dưới nước. Trong quá trình đó có một số con cẩm lý suýt chút nữa nhảy vào trong mặt của Vương Triệt nhưng nó đã bị anh búng ngón tay. Vương Triệt cũng không muốn đi bồi dưỡng ra một con bạch ngọc long, vì một con lục mai trùng đã quá đủ với anh rồi. Hết tập 44, cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thì ở tập 44 này thì chúng ta lại tiếp tục những cái tháng ngày của Vương Triệt ở tại trường đại học Lâm Hải thôi. Và Vương Triệt cũng đã hướng dẫn cho bé lục mai trùng thực sự yêu thích cái việc trồng trọt, và bé lục mai trùng của chúng ta thì cũng rất là thích trồng trọt một cách thật sự. Và bé rất thích khi mà được trồng được một cái cây thành công, khi nó nảy mầm, khi nó lớn lên. Và tại đây thì sau khi Vương Triệt đánh giá được cái tinh thần lực, cường độ tinh thần lực của bé lục mai trùng và bé tử lực kiếm đã đủ cao, và anh đã dạy cho bé tử lục mai trùng, bé tử lực kiếm về cái một cái pháp thuật đó, ngự vật thuật dùng đến tinh thần lực. Tiếp theo thì chúng ta biết được rằng là đó là cái buổi dã ngoại đầu tiên tại trường đại học Lâm Hải mà Vương Triệt tham gia. Vậy chúng ta đón chờ tập sau thì cái buổi dã ngoại tại hồ Bích Nguyệt của đám sinh viên năm thứ bán sinh viên ban 4 của ban nông nghiệp của trường đại học Lâm Hải, trong đó có Vương Triệt, thì sẽ có thể diễn ra thuận lợi. Và tại hồ Bích Nguyệt thì liệu Vương Triệt sẽ có thể gặp được những kỳ ngộ gì nữa không? Chúng ta đón chờ trong tập sau. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.